Chương 1225, Thức Hải. Dung hợp. Cầu toàn định. Chương 1225, Thức Hải. Dung hợp cầu toàn định thì ra, tinh thần lực thế giới, cũng có thể như vậy được huyến dậy. A Trường Tưởng đưa ra mình tay trái đến, hoa tuyết bắt đầu ở trên tay hắn còn quấn, giống như là đang bay múa lấy tiểu tinh linh. Mà ngay tại lúc này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên có một cái đột nhiên ý tưởng. Đó chính là, đem kia phiêu phủ ở chính mình đại não chỗ sâu cách vì cho rời đi tới nơi này. Nghĩ đến liền làm, đây cũng là Trương Tưởng hạng nhất phong cách. Tuy là, tính nguy hiểm thoạt nhìn là không nhỏ, nhưng Trương Tưởng cũng là càng muốn tin tưởng mình một chút chi giác, hắn hiện tại nhưng là xuất phát từ tột cùng trong trạng thái. Nếu như là muốn sẽ tìm đồng dạng cái cơ hội này tới để mình làm một món sự tình, vậy cơ hội là không thể chuyện. Đang ở trên đường cái, Trương Tưởng hơi nhắm hai mắt lại, ở bông tuyết kia chậm rãi bay xuống trong thân ảnh từ từ trở nên có chút hư vô đứng lên. Bất quá, đó cũng không phải là trong thị giác hư vô, mà là làm cho một loại cảm giác lên hư vô mà thôi. Giống như là, hắn nhất thời biến thành một người tồn tại cảm giác vô cùng chi không cường liệt. Chỉ chớp mắt thì có thể quên người. Đây là Trương Tường ở đem mình tinh thần lực tất cả đều quăng vào trong cơ thể trước, lâm thời thi triển một cái ma pháp. Đó là một cái tương tự với người rảnh rỗi xua tan ma pháp, chỉ bất quá người rảnh rỗi xua tan là cho dư người chung quanh mãnh liệt tâm lý ám chỉ, để bọn họ ly khai. Mà một cái ma pháp, thì là đi qua rơi chậm lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình, mà để cho người khác quên mục đích của chính mình mà thôi. Dù sao, một đại nam nhân nhỏ bé bế lấy con mắt đứng ở trong bông tuyết, đúng là có chút quái dị. Mà đang khi hắn hơi nhắm lại con mắt liêu chi sau, ở ý niệm của hắn vừa mới động, kia mấy tử đã hoàn toàn là bị Trương Tưởng nắm trong tay thần chi lực. Gaberzien cái cách vi cũng là bắt đầu tích lưu lưu xoay tròn. Nó dĩ nhiên như là hư vô nhất vậy ở Trương Tưởng trong đại nao du đãng, vẫn về phía một cái phương hướng chậm rãi phiêu phi nhi đi. Mà cái hướng kia, chính là Trương Tưởng mới mở đi ra góc phương hướng rồi. Hai giây sau đó, làm kia quay tròn xoay tròn thủy chi cách vi xuất hiện tại thức hải ở ngoài thời điểm, Trương Tưởng liền ti hào đô không có khẩn trương đem cảm giác kia đứng lên so với thức hải còn muốn lớn hơn không ít cách vi hướng về kia góc phương hướng xông tới đi. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, kỳ tích sự tình cũng là xảy ra. Kia chừng bồ câu đản cỡ như vậy cách vi dĩ nhiên là trực tiếp xông đụng phải vậy chỉ có chừng hạt gạo trong óc đi. Dù sao, thức hải chỉ là từ thân thể người mặt ngoài xem ra chỉ có chừng hạt gạo mà thôi. Nhưng trên thực tế, người trong thức hải tích, cũng là không thể đo lường. Mà khi tiến vào thức hải sau đó, kia quay tròn xoay tròn cách vi cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại cái này một cái thức hải trung tâm của thế giới. Ra hổng tới chỉ có bù câu đản một kích cỡ tương đương cách vi dĩ nhiên là trở nên có chừng một tòa cắt phong một dạng cười to. To lớn như thế diện tích cách vi một ngày xoay tròn, tạo thành ảnh hưởng liền hoàn toàn không phải chỉ có bù câu đản một kích cỡ tương đương cách vi xoay tròn có thể so sánh. Ở kia cách vi xoay tròn phía dưới, kia nhìn như vô biên tinh thần trong biển, cũng là bắt đầu sóng tạo nên một hồi dập dờn đồng bền tới. Đồng thời, một trận này dập dờn đồng bền ba động cũng là càng ngày cũng lớn. Về sau, kia bình tĩnh tinh thần hải dương mặt ngoài, đã là phơi bày một mảnh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ra hổng tới một mảnh xinh đẹp bầu trời, lúc này cũng không biết là bị đến từ đâu ô vân cấp che lại, làm cho một loại hắc vân áp thành cảm giác. Biển khơi dập dờn đồng bền bộc phát kịch liệt, trong bầu trời mây đen cũng là bắt đầu xoay tròn, phảng phất như là bị một vô danh vòng xoáy lôi kéo một dạng, một cái ngược lại cái phếu hình mây đen bắt đầu từ từ hình thành. Dần dần, một cái quán triệt toàn bộ thiên địa vĩ đại ô hắc long gió cuốn, bao phủ cái này một mảnh nhỏ bầu trời. Vô biên tinh thần hải dương trong sóng tạo nên vô số đạo cuộn sóng, dạ hổng tới phơi bày màu bạc trắng tinh thần lực nước biển, giống như là chân thật nước biển phân nửa, bị kia đen nhánh long quyển phong cho thật cao cuộn cuộn nổi lên, ở đạt tới tầng cao nhất trong bầu trời, liền hướng về bốn phía bát sái đi. Mưa tầm tã mưa lớn, bắt đầu bao phủ cái này một mảnh nhỏ thiên địa. Mà theo kia to lớn ô vân long gió cuốn bắt đầu cùng đại hải xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, tịch cuốn lên vô biên phong lang. Đại lượng ma sát cũng là bắt đầu sinh ra. Từng đạo vô danh tử lam sắc lôi điện, bắt đầu ở xoay tròn trong mây đen tham thủ ra, giống như là từng cái lăn lộn vô danh cự long. Mây đen, mưa xối xả, long quyền phong, sóng lớn, lôi điện, đây hết thảy tất cả, đều tựa như đúng thế giới hủy diệt phía trước điểm báo. Thế nhưng, những thứ này cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Đúng, biểu hiện giả dối, làm Trương Tường tinh thần lực quả thật quan tâm đến cái này một mảnh nhỏ trong thiên địa thời điểm. Một phe này thế giới giống như là bắt đầu dừng lại một dạng, biển khơi rít gào bắt đầu đình chỉ, mây đen xoay tròn bắt đầu dừng lại, cơn lốc cuồng bạo bắt đầu dừng hình ảnh, ngay cả kia khó có thể nắm lấy lôi điện, cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng duy nhất thay đổi, chính là dạ hổng tới sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lúc đó cũng không có hiện lên mà lên tinh thần lực nước biển, cũng là bắt đầu từ từ hiện lên lên trên cao. Một đạo thuần túy từ tinh thần lực hình thành hình viên trụ tinh thần lực nước biển, từ mặt biển trên thăng đằng nhi bắt đầu, từ từ bay tới giữa không trung, hướng về kia bình tĩnh trong thế giới duy nhất quay tròn xoay tròn cách vi bao phủ đi. Bởi kia còn như Nui Non vậy cách vi xoay tròn có lớn đại lực lượng, vậy từ mặt biển trên thăng đằng nhi bắt đầu hình viên trụ tinh thần lực nước biển, cũng là sinh ra một ít sóng gợn. Thế nhưng, nó vẫn như cũ ở ổn bên trong có vào mà tăng lên lấy. Coi như là mặt ngoài bị to lớn lực kéo xé nát thì thế nào, nó vẫn sẽ ương ngạnh chữa trị hoàn tất, nên đón tiếp theo phá toái đến. Thẳng đến cuối cùng, nó tiếp xúc đến kia quay tròn xoay tròn, ở tinh hải dương thần lực trong còn như Nui Non cách vi trên. Sau đó, hóa thành một mạc hải thủy, chân nhắn mà che út xuống, đem một cả ngọn núi toàn bộ đều bao phủ. To lớn kia xoay tròn lực lượng, cũng là từ từ bắt đầu được trở nên chậm chạp. Chỉ thấy đại lượng tinh thần lực nước biển từ kia bao trùm ở hình viên trụ tinh thần lực phía dưới tinh hải dương thần lực trong bị rút lấy ra, hướng về cái này một viên to lớn cách vi trên hiện lên mà đến, liền giống như là thủy triều mà từng đợt từng đợt. Thế nhưng, vô luận là bao nhiêu tinh thần lực nước biển cuộn trào mãnh liệt mà đến, kia lơ lửng ở giữa không trung cách vi vẫn không nhúc nhích. Chỉ là đang lặng lẽ không tiếng động trong lúc đó, đại lượng tinh thần lực nước biển bị kia cách vi cho hấp thu đi vào. Sau đó từ kia quay tròn xoay tròn đỉnh cho lặng lẽ thả ra ngoài mà thôi. Giống như là nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động mưa xuân một dạng, im lặng làm dịu một phe này hải dương. Đồng thời, đã ở lặng yên không một tiếng động tiến thêm một bước đồng hóa lấy kia cách vì trong ẩn chứa đồ đạc tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.